Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, Giao Phong. Thượng, Trần Vô Danh sức quan sát cùng tâm cơ lòng dạ. Bây giờ Từ Ngôn xem như tâm phục khẩu phục, tự cho là đúng người hắn gặp nhiều. Như thế tự cho là đúng, vẫn thật là lần thứ nhất kiến thức, âm thầm nới lỏng khẩu khí. Chỉ cần Trần Vô Danh không tin tưởng là mình hố hắn liền tốt. Về phần lòng dạ khó lường hải đảo tu sĩ loại này thân phận, Từ Ngôn tịnh không để ý. Hai nói truyền âm phát ra, phân biệt chui vào Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa trong tai. Từ Ngôn mệnh hai người cấm đoán nói ra chính mình chân chính thân phận. Liền nói là Địa Kiếm Tông phụ trách tìm hiểu hải đảo một phương động tĩnh chấp sự liền tốt. Tiểu sư thúc lên tiếng, hai người tự nhiên không dám không nghe. Thế là Phong Thải Hoa cười cười xấu hổ, nói, Vô Danh công tử quá lo lắng. Người này thật là ta Địa Kiếm Tông chấp sự. Nhiều năm trước bị tông chủ phái đi hải đảo chấp hành một số bí ẩn nhiệm vụ. Gần nhất mới trở về tông môn. Thải Hoa nói không sai. Từ chấp sự thân phận đặc thù, tại hải đảo một phương cũng có được không thấp địa vị. Không chỉ có là Lâm Uyên đảo hết sức quan trọng nhân vật, tại xung quanh bốn phía vài tòa hải đảo tu sĩ ở trong uy vọng cũng cực cao. Triệu Như Phong nói, tiếp đi nói, lần này mông ngựa thuận miệng mà đến. Nghe xong Triệu Như Phong vỗ mông ngựa, nhất là nói mình tại hải đảo tu sĩ bên trong uy vọng cực cao. Từ Ngôn lập tức một trận không thế nào. Một đạo truyền âm phát ra rốt cục để Triệu Như Phong ngậm miệng lại. Tại tông môn vỗ mông ngựa tùy tiện, ra đến bên ngoài còn ở lại chỗ này nói vớ nói vẩn nâng lên chính mình. Cùng nâng giết không khác, bởi vì ở đây nhưng cũng không phải là tất cả đều là Kiếm Vương Điện một phương. Còn có cái phản kiếm Minh Nhạc Vô Ý đây. Nâng giết, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Từ Ngôn tâm đầu trầm xuống. Không để lại dấu vết quét mắt Triệu Như Phong, phát hiện đối phương có chút thấp đầu, tránh đi con mắt của mình quang. Quả nhiên, Nguyên Anh tu vi liền không có mấy cái đơn giản. Xác nhận Triệu Như Phong muốn tại trước công, chúng bên dưới nâng giết vị này không muốn lộ ra chân chính thân phận tiểu sư thúc. Từ đó cho mình ấn cái hải đảo danh nhân hàm cấp. Từ Ngôn tâm vũng tàu lúc dâng lên một cỗ sát ý. Triệu Như Phong ra hỏa này, bề ngoài xem ra trung nghĩa rộng lượng, kỳ thực tâm cơ âm hiểm. Nếu như có cơ hội, vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Lần này thưởng thắng đại hội cục thế thập phần vi diệu. Nhất là mấu chốt nhân vật không phải Trần Vô Danh, mà là ngồi ở một bên. Từ đầu đến cuối đều là một bộ cười yếu ớt bộ dáng Nhạc Vô Ý. Có hai vị Nguyên Anh làm chứng. Trần Vô Danh hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Ngôn còn có tầng này thân phận. Thế mà tại hải đảo lẫn vào không tệ. Xuất thân Địa Kiếm Tông, lại có thể tại hải đảo hô phong hoán vũ. Lúc trước những cái kia hải đảo đệ tử xem ra đều là yểm hộ ngươi con rơi. Tiểu tử, lẫn vào không tệ lắm. Trần Vô Danh cười cười, ánh mắt tràn đầy trên cao nhìn xuống cao ngạo. Vô luận Từ Ngôn có cái gì thân phận, một cái kim đan tu sĩ còn không đáng cho hắn Trần Vô Danh chú ý. Khoát tay áo, ra hiệu Từ Ngôn lui xuống đi. Nguyên Anh cường giả trên bàn rượu có thể nào coi là thật chiêu đãi kim đan tu sĩ. Trần Vô Danh vừa muốn mở miệng nói rõ lần này thưởng thắng đại hội mục đích. Hắn thân một bên có người nói chuyện, còn chưa thỉnh giáo vị này tiểu ca nhi tôn tính đại danh. Hải đảo tu sĩ thế lực phong phú, có thể tại nhiều mặt trong thế lực ứng đối với tự nhiên. Tuyệt phi thường người mới đúng. Nói chuyện chính là vị kia ăn mặc hỏa bạo thanh lương Nhạc Vô Ý. Nàng này trong mắt mang theo hiếu kỳ, có chút nghiêng đầu, lộ ra 10% chú thỉnh giáo bộ dáng, để cho người ta thấy không đành lòng cự tuyệt. Vô Danh tiểu bối, không đề cập tới cũng được. Từ Ngôn cười ha ha, liền muốn rời khỏi bàn này, cùng một đám Nguyên Anh cùng đài. Phiền phức nhất định không thể thiếu, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Không để ý những người khác ánh mắt, Từ Ngôn đứng dậy liền đi. Đột nhiên cảm thấy cổ tay mát lạnh, bị một cỗ mềm mại bắt. Thấp đầu xem xét đúng là một cái trắng nõn ngọc thủ. Ngọc thủ chủ nhân chính là Nhạc Vô Ý. vị này Thiên Anh bảng vị thứ 5 cao thủ che miệng yêu kiều cười. Nói, nếu như ngươi Từ Ngôn cũng là vô danh tiểu bối, như vậy chúng ta ở đây tu sĩ ở trong nhưng liền không có danh nhân đi. Ngươi nói là a, tiểu sư thúc, một câu tiểu sư thúc, Từ Ngôn liền biết mình thân phận đã bị cái này Nhạc Vô Y nắm giữ. Có thể tại như vậy nhanh thời gian nhận ra mình, Từ Ngôn cũng hơi kinh ngạc, xem ra Linh Lung phái chuyên tu ngang dọc pháp nghe đồn không giả. Cái này Nhạc Vô Y cũng thật là tám mặt Linh Lung hạng người. Thế mà tin tức linh thông đến loại tình trạng này. Hít khẩu khí, Từ Ngôn thấp đầu nhìn lấy chính mình tay trái. Một mặt không thế nào. Không ra chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Cổ tay của mình tần tự bị ba cái gia hỏa bắt lấy. Biểu thị phiền phức không ngừng. Ngươi là Từ Ngôn, Địa Kiếm Tông gần nhất đại danh nhân. Một đám nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc. Chân vô danh nao nao. Nói, nghe nói Địa Kiếm Tông đại trưởng lão thoát khốn. Còn thu lấy một vị quan môn đệ tử. Nguyên lai đúng vậy ngươi. Hoành Chí bối phận cực cao. Chân vô danh mặc dù là nhân Kiếm Tông thiên kiêu. Nhiều nhất cùng Địa Kiếm Tông tông chủ đồng bối. Nhìn thấy hóa thần đỉnh phong trưởng bối. Đồng dạng muốn lấy vãn bối tự cho mình là. Tại Từ Ngôn trước mặt hắn chân vô danh kỳ thực cũng phải xưng hô một tiếng tiểu sư thúc. Ba đại tông môn đồng khí liên chi. Đều là kiếm vương điện cấp dưới tông môn. Thế nhưng là ba đại tông môn ở giữa cũng không hòa thuận. Có thể nói lẫn nhau nhìn nhau không dậy nổi. Nhất là suy tàn Địa Kiếm Tông. Tại còn lại hai đại tông môn trong mắt sớm đã thành nhị lưu thậm chí tam lưu môn phái. Nhưng mà Địa Kiếm Tông hóa thần trở về tin tức một khi truyền ra. Địa Kiếm Tông uy vọng lập tức tăng lên. Tối thiểu nhất tại ngoại nhân xem ra Địa Kiếm Tông như cũ có nhất lưu tông môn cường đại thực lực. Chân vô danh có chút ngoài ý muốn Từ Ngôn thân phận. Hắn chỉ là nghe nói Địa Kiếm Tông biến cố. Cũng không nhận ra Hoành Chí quan môn đệ tử. Không nghĩ tới Nhạc Vô Y thế mà liền Từ Ngôn dung mạo đều nhận ra. Một nói toạc ra Từ Ngôn thân phận, đã bị người nhận ra được, Từ Ngôn phản bác nữa cũng vô dụng, đành phải thừa nhận, đối xung quanh bốn phía nguyên anh ôm quyền, nói, trong lúc rảnh rỗi, vụng trộm chuồn ra sơn môn, nghe nói Thương Minh tự có kỳ dị xá lợi hiện thế, chuyên tới để tham gia náo nhiệt, mong rằng các vị cùng nói thay ta giữ bí mật, tránh khỏi sau khi trở về bị sư tôn phạt diện bích. Ta đều diện bích tốt mấy tháng. Ha ha, các ngươi tiếp tục liền tốt. Tiếp tục liền tốt, tiểu sư thúc khách khí. Ngài giá lâm, thưởng tháng đại hội có thể xưng bồng tất sinh huy. Không có quần áo cả gan kính tiểu sư thúc một chén. Ta uống trước rồi nói. Nhạc Vô Y mang theo mê người yêu kiều cười. Bưng lên hai chén linh tửu. Đưa cho Từ Ngôn một chén. Chính mình ngửa đầu uống ánh sáng một chén linh tửu. Trơn bóng cái cổ có chút lóa mắt, người khác rượu, Từ Ngôn có lẽ sẽ không đề phòng. Cái này Nhạc Vô Y rượu, hắn cũng không uống, toàn trường đều là kiếm vương điện một phương tu sĩ. Duy chỉ có Nhạc Vô Y một cái phản kiếm minh người. Cái này nữ nhân nếu như không có mục đích mới gọi kỳ quái. Nói không chính xác chén rượu này bên trong không có thả kịch độc. Thật muốn uống cầm tạm trận. Hắn Từ Ngôn chẳng phải là xui xẻo tận cùng, bị một vị Thiên Anh bảng vị thứ 5 cường giả mời rượu. Loại này mặt mũi chỉ sợ liền chân vô danh cũng đỡ không nổi. Từ Ngôn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, đang trần chờ không chừng, suy tư tìm ai cản rượu thời khắc, chợt thấy Triệu Như Phong tại một bên xem náo nhiệt bộ dáng. Gần nhất tu luyện một môn bí pháp, không cách nào uống rượu. Một khi uống rượu liền sẽ phá công. Từ Ngôn tràn ngập áy náy giơ chén rượu. Mang theo chân thành nụ cười. Nói ra, nhưng cũng không thể quét không có quần áo công tử nhã hứng. Như vậy đi, Như Phong a, người đến thay tiểu sư thúc uống cái này chén mỹ nhân quán ba. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.